Tần Tang đem thanh kiếm, cây thiết mộc côn và ngựa của mình đều giấu ở ngoài thành, tốn một chút bạc là đã có thể đi theo một người chủ hàng trà trộn vào trong thành, đi thẳng đến ngõ Phất Liễu. Lúc này vẫn còn sớm, toàn bộ ngõ Phất Liễu đều không có người đi đường. Bất cứ ai sống trong con ngõ này đều là những người giàu có, nhà cao cửa rộng. Tần Tang rất nhanh đã tìm tới chữ địa tự số 13. Tòa nhà này không lớn, tường ngoài dùng gạch xanh xây lên, ước chừng cũng cao bằng 4 đến 5 người, đại môn đóng chặt. Cách chương.